vết nhơ dư ô, chương 158, 158, không thể đeo được khăn anh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cố mang ôm đầu mình, trước mắt xoay mòng mòng xấu tai mắt của người khác. Đổi họ là Lâm, Sở Thị Lâm An, những mảnh vỡ vụn vặt này hệt như dao nhọn đâm vào sọ não của y, khuấy đảo đầu óc sớm đã hỗn loạn cùng cực của y, kích thích những ký ức liên quan đến chuyện đó. Trong lúc thất thần, dường như y nghe được một giọng nói mềm mại như lụa gấm đang khẽ khàng ngâm nga. Hải đường khi đỏ khi vàng, sớm chiều gió thổi miên man đất trời. Con thơ nơi trốn xa vời, xót lòng cha mẹ muôn vàn lắng lo. Người hát phảng phất mang chất giọng Lâm An, một khúc đồng dao vùng sông nước Giang Nam, dỗ dành bé con chìm vào giấc ngủ. Hải đường khi đỏ khi vàng, cố mang khổ sở lùi về sau một bước, sườn sọ đau quặn thắt từng cơn. Một mặt là ký ức đã biến mất, một mặt là hồi tưởng bị gợi lên, chuyện xưa rời rạc trong đầu y khó nắm bắt như gió thổi tuyết bay, rồi lại bất thình lình toát ra một khung cảnh, quấy cho y càng rối loạn gấp bội. Dường như y thấy được năm đó trong phòng nhỏ ở phủ Vọng Thư, dì Lâm khoác bối tử. Một, ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa vỗ về cố mang tựa đầu trên chân mình mà ngủ, vừa dịu dàng ngâm nga. Sớm chiều gió thổi miên man đất trời, con thơ nơi trốn xa vời. Một, bối tử, một loại áo khoác ngoài, có hai vạt đặt song song. Còn bé con mình đây mơ mơ màng màng mắt lim dim, mỉm cười với dì Lâm, lẩm bẩm như nói mớ. Dì Nê, dì hát hay thật đó. Ánh mắt mềm mại tựa bông xuân, dì Lâm vuốt tóc đứa nhỏ. Nếu A Mang thích, dì Lâm sẽ hát cho con nghe hoài luôn. Vậy dì không mệt à? Dì Lâm cười đáp. Không đâu. Vậy dì không khát à? Không đâu. Đứa nhỏ ngơ ngác ngáp một cái, co mình bên người dì Lâm như thú con. Dì Nê, nếu dì là mẹ con thì tốt biết bao. Đôi tay vỗ về đứa nhỏ bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu run nhè nhẹ. Nhưng lúc đó cố mang hoàn toàn không chú ý đến chi tiết này. Cũng không có ngẩng đầu nhìn nét mặt phức tạp của dì Lâm, y chỉ rụt người đổi một tư thế thoải mái hơn nằm bên cạnh bà. Ngoài cửa sổ rộng mở, có cánh hoa nhỏ vụn bay xuống theo mưa xuân, thổi vào trong gian phòng. Sắc hồng nhàn nhạt ấy, hệt như một giấc mộng đẹp có thể choàng tỉnh vào bất cứ lúc nào. Con thơ nơi trốn xa vời, xót lòng cha mẹ muôn vàn lắng lo. Cố mang đột nhiên quỳ xuống giữa mộng cảnh, hộp sọ của y như bị búa lớn cùn nặng bổ ra. Y ôm đầu nằm sấp dưới đất thở hổn hển từng hơi. Y cứ như một con cá sắp chết, co giật càng lúc càng dữ dội. Mộ Dung Liên nói, chí ít ngươi nên nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ rằng dì Lâm vốn không phải họ Lâm, mà là họ Sở. Y cũng không phải nô lệ của Phủ Vọng Thư, mà là con trai của Mộ Dung Huyền và Sở Cô Nương. Phải không? Cố mang không thể ngăn mình nhớ lại những chuyện quan trọng mình viết trong quyển vở kia, mà câu được y nhiều lần nhắc lại trong đó chính là. Phủ Vọng Thư có ơn cứu mạng với mình, quá khứ khó viết rõ, khúc mắc khó giải bày, mong ít nhất hãy nhớ lấy điều này, đừng tranh chấp với Vọng Thư quân. Vậy là trước khi mất trí nhớ, y vốn đã biết sự thật rồi, phải không? Dường như bị ảnh hưởng bởi tâm niệm chấn động mãnh liệt của y, một vài ký ức ban đầu đã chìm xuống vực sâu dập dềnh dạt lên bờ như dao long trồi lên khỏi mặt nước. Giữa khúc đồng dao hải đường tung bay ấy, cố mang loáng thoáng nhớ ra những lời dì Lâm nói với mình trước khi lìa đời. Người phụ nữ bệnh ốm gầy dọc kia nắm chặt lấy tay y, bờ môi tiều tụy lúc mở lúc đóng, nói với y rằng. A Mang, Triệu phu nhân, mặc dù Triệu phu nhân có không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ này chỗ kia, nhưng bà ấy không phải là đố phụ lòng dạ độc ác, khụ khụ, như lời đồn truyền khắp Trọng Hoa đâu. Bà ấy, không giống gia tộc của bà ấy, tâm địa của bà ấy tốt lắm, chỉ là tính tình của bà ấy quá quật cường. Rất nhiều người ngoài hiểu lầm bà ấy. Bà ấy không muốn giải thích thôi. Nhưng con không thể hiểu lầm bà ấy được. Nếu không nhờ bà ấy. A Mang, con cũng không thể sinh ra trên đời này. Con biết không, bà ấy đã cứu mạng con và mẹ con đó. Trên gương mặt gầy gò của dì Lâm hiện ý cười nhàn nhạt. Vì vậy, xin con đừng oán hận mẹ con bà ấy, Triệu phu nhân và Tiểu công tử, thật ra. Nói đến đây, hơi thở của dì Lâm đã nhọc nhằn lắm rồi. Bờ môi tái nhợt run bần bật, đôi mắt nhìn cố mang đau đớn, như thể muốn khắc y vào sâu trong linh hồn của mình. Bà khẽ khàng mở miệng, mắt vẫn ngân ngấn nước, kiên trì nói. Thật ra, bọn họ, cũng là người đáng thương. Cầu mà không được, lùi mà không đường. Một đôi mẹ con bị huyết thống và tự tôn trói chặt. Thì có thể sống dễ chịu đến đâu. Dì Nê ơi, cố mang nhỏ bé gục bên giường dì Lâm, hai mắt của dì Lâm vẫn mở to. có giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má, nhưng tia sáng bên trong lại bất ngờ tắt lụi. Lúc đó Cố Mang còn chưa biết rốt cuộc sống chết là cái gì, nhưng y đã ngây ngô hiểu rằng, có lẽ người phụ nữ biết hát đồng dao dỗ dành mình không về được nữa rồi. Cố Mang bèn hòa khóc nức nở, y đau lòng đến thế, đau lòng trước lần biệt ly vĩnh viễn đầu tiên trong đời mình, vì vậy lúc đó y không thể cân nhắc kỹ lưỡng những lời gì Lâm để lại trước khi từ trần. Mãi đến thật lâu sau này, y mới lờ mờ nhận ra nếu dì Lâm nói được những lời này, vậy ắt hẳn dì Lâm phải biết một ít nội tình liên quan đến thân thế của mình. Chí ít dì Lâm nên biết mẹ ruột của y là ai. Nhưng bà lại chưa từng cho y cơ hội truy hỏi. Rồi sau này, Cố Mang trưởng thành, cho dù trước giờ Mộ Dung Liên luôn làm khó dễ y, sỉ nhục y cũng gần như không ghi thù hay tranh cãi với đối phương. Có lẽ vì dì Lâm chưa từng cầu xin y điều gì, trước khi chết chỉ mong y đừng tranh chấp với mẹ con Triệu phu nhân. Hoặc có lẽ vì dì Lâm chưa từng lừa gạt y, bà nói Triệu phu nhân có ơn với y ắt sẽ không sai đâu. Cố Mang vẫn luôn ôm lòng cảm kích đối xử với bọn họ. Mặt khác, Cố Mang vẫn một mực điều tra rốt cuộc thân thế của mình như thế nào. Từ sách cấm và ký sự trên phố, từ những lời đồn đãi người người truyền miệng nhau, y đã dần dần có được vài suy đoán mơ hồ. Một năm rồi lại một năm, đến khi có một lần, Cố Mang đang dọn dẹp thư các bám bụi đã lâu trong phủ Vọng Thư, phát hiện một hộp thư qua lại giữa Mộ Dung Huyền và Sở Cô Nương, mọi chuyện rốt cuộc đã rõ như ban ngày. Cuối cùng y đã biết mình hẳn là con trai của Mộ Dung Huyền, là anh em cùng cha khác mẹ của Mộ Dung Liên. Mà lúc đó, dì Lâm lẫn Triệu phu nhân đều đã là xương trắng trong mộ rồi. Cố Mang không có bằng chứng gì để chứng minh huyết thống của mình, thật ra lúc đó y cũng đã có mộng tưởng của riêng mình. Y sống dưới bùn lầy lâu rồi, quen biết Lục Triển Tinh, quen biết một đám bạn thân thiết, y cũng không muốn lột bỏ lớp da vác tấm thân máu đầm đìa lên bờ, đứng trong hàng ngũ quyền quý mình vốn nên thuộc về. Làm nô lệ nhiều năm như vậy, y thấu hiểu những khổ nhọc trong đó, vì vậy y càng khát khao được dẫn những người dưới hầm lạnh đi ngược chiều gió thẳng tiến về trước, chứ không phải chỉ lo cho thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần duy nhất y lưu luyến với thân phận thật sự của mình, chỉ là vào một lễ tế cuối năm, đối diện với bộ áo tế tự do Mộ Dung Huyền để lại, đôi vành mắt không khỏi hoe đỏ thôi. Y vươn tay, nhẹ nhàng sờ chiếc khăn lụa anh liệt nền xanh viền vàng kia. Thừa dịp không có ai, buộc ngay ngắn lên trán. Rõ ràng là thứ thuộc về mình, nhưng chỉ có thể đeo trộm một lát như đạo tặc, chưa kịp soi gương nhìn kỹ, cánh cửa phía sau đã mở. Rầm, một tiếng, Mộ Dung Liên giận đùng đùng xông tới, trong mắt lóe những tia căm tức mà phẫn hận. Đồ tiện nô nhà ngươi, ngươi mà cũng dám đụng vào di vật của cha ta à, tháo xuống. Tháo xuống, Mộ Dung Liên ra lệnh một cách nóng nảy mà cay nghiệt, thậm chí còn đưa tay giật lấy khăn anh liệt của Cố Mang. Đây là đồ đạc của nhà Mộ Dung ta, ngươi là cái thứ gì? Ngươi mà cũng xứng sao? Lúc đó vì đau lòng nên Cố Mang không nhận ra, Mộ Dung Liên xông tới giật khăn có vẻ quá gấp gáp và quá sợ sệt rồi. Y cứ tưởng Mộ Dung Liên ức hiếp mình chỉ đơn thuần vì chướng mắt mình thôi. Thì ra không phải vậy, tựa như y đã sớm biết hai người là anh em mà vẫn không vạch trần, thật ra Mộ Dung Liên cũng tỏ tường từ lâu. Chính vì như thế, mỗi phần tiến bộ của Cố Mang chẳng khác nào cái tát giáng mạnh vào mặt gã, mỗi lần thành công của Cố Mang cũng giống như uy hiếp lớn lao với quyền thế của gã. Cả hai đều là người thừa kế huyết thống, nếu con không học hành đàng hoàng, phủ Vọng Thư sớm muộn cũng sẽ là của nó. Sao con có thể thua kém một thằng danh do dân thường hạ sinh chứ? Mộ Dung Liên, con phải xem nó như một thanh kiếm lơ lửng trên đầu con thử nghĩ mà xem, nếu ngày nào đó nó biết được nó cũng là người của gia tộc Mộ Dung, làm sao nó lại không đoạt quyền của con? Hai người bọn họ, một trước một sau, thật ra đều đã biết quan hệ máu mủ của đôi bên. Nhưng một người cứ cảnh giác dè chừng, nghĩ xấu về đối phương. Một người lại tuân thủ di ngôn trước lúc lâm chung của mẹ mình, lặng lẽ nhường nhịn, che chở. Đến tận hôm nay, Cố Mang choàng tỉnh giữa ảo cảnh, thở hổn hển liên hồi. Trước mắt là một mảng đen kịt, y không biết mình đang ở đâu, hôn mê đã bao lâu, hôm nay lại là hôm nào, y cũng không còn lòng dạ nào để biết. Y chỉ mấp máy môi, nâng đôi tay run rẩy che mí mắt của mình. Xung quanh lặng ngắt như tờ, Cố Mang nằm trong bóng tối, thần thức vô cùng hỗn loạn. Y dùng sức xoa mặt mình, lại chạm phải một mảnh ướt át. Cố Mang run bần bật, máu tươi chảy ra lúc Mộ Dung Liên trọng thương như vẫn còn đang thấm đẫm tay y, hội chiều kết thúc. Quân thượng chắp tay đứng ở sân sau điện Kim Loan, sắc trời tăm tối, mây đen cuồn cuộn áp sát đế đô Vương Thành. chuồn chuồn bay thâm thấp quanh sen non trong bồn hoa, trong gió đã thoang thoảng mùi mưa to trực đổ. Quân thượng, tàn hồn của thú huyết ma đã được đưa vào thí luyện, trước mắt xem ra mọi thứ đều thuận lợi. Chu Hạc đứng một bên bẩm báo với quân thượng, chẳng qua bến nước Liệu liên tục có động tĩnh, chỉ sợ bọn chúng không định chừa quá nhiều thời gian cho Trọng Hoa ứng phó. Hôm nay trên hội triều người cũng đã nói rồi, bọn chúng có thể giấy binh quy mô lớn vào bất cứ lúc nào, thần chỉ e không chế tạo được thứ mà người cần trước lúc đại chiến bùng phát. Quân thượng nhắm mắt lại, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy được tàn hồn của thú huyết ma đã không dễ dàng gì, cũng xem như trời cao ưu ái rồi. Cô tin vào phúc mệnh của nước Trọng Hoa ta, khanh không cần nghĩ nhiều, cứ làm hết sức mình là được. 2. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tính việc do người, thành bại do trời. Chu Hạc đáp lời, nhưng không định lui ra. Quân thượng nghiêng mặt qua. Sao thế, còn gì nữa à, phải. Chu Hạc nói, tàn hồn của thú huyết ma rất yếu ớt, không thể phát huy toàn bộ linh lực. Thuộc hạ nghe nói quốc sư nước Liệu dùng ma cầm tụ khí cho nó, nhưng đài tư thuật không có pháp khí như vậy. Chuyện này thuộc hạ suy đi nghĩ lại cũng không tìm được cách giải quyết nào tốt, vì vậy định cả gan nhờ quân thượng giúp đỡ. Nói tới nói lui, khanh chỉ muốn một loại pháp khí có thể bồi dưỡng linh lực của thú huyết ma phải không? Chu Hạc gật gật đầu. Quân thượng nhíu mày, chuyện này quả thật hơi khó nhằn. Lẽ ra có thể giao việc này cho người nhà họ Nhạc, nhưng sức khỏe của lão già Nhạc Quân Thiên kia ngày càng kém. Trước đó không lâu lão đã dắt cả đám người Nhạc phủ đến đất Phong Lâm An, định bụng tu dưỡng sinh khí ở động hồn thiên, tạm thời không về được. Chu Hạc hỏi, vậy Thanh Húc trưởng lão thì sao? Khanh ấy cũng không ở đô thành. Khanh ấy nói dù sao mình cũng có quan hệ máu mủ với nhà họ Nhạc, gãy xương còn liền gân, tuy Nhạc Quân Thiên không chịu nhận khanh ấy, nhưng bây giờ lão già đó đã gần đất xa trời, Thanh Húc là người không chấp nhặt, thế nên cũng tự mình đi theo. Quân thượng nói, ba đại sư luyện khí của Trọng Hoa, Nhạc Quân Thiên, Giang Giả Tuyết, Mộ Dung Sở Y, hiện giờ đều ở đất Phong Lâm An. Có điều chuyện của thú huyết ma mới là quan trọng nhất. Quân thượng nói, hôm nay cô đã viết một lá thư gửi cho Nhạc Quân Thiên, dặn lão trong lúc tĩnh dưỡng ở Lâm An, trước hết phải nghĩ cách nghiên cứu chế tạo pháp khí kia, khanh đừng sốt ruột. Vâng, quân thượng định căn dặn thêm vài câu, lúc này quan tùy tùng bước chậm vào, thấp giọng bẩm báo. Quân thượng, Hy Hòa Quân đang chờ ở bên ngoài, nói rằng muốn gặp người. Quân thượng bèn nói với Chu Hạc, khanh lui xuống trước đi, đoạn lệnh cho quan tùy tùng, bảo khanh ấy vào đi. Chu Hạc lui ra, gặp mặt tức ngoài hành lang gấp khúc. Đã 3 ngày trôi qua từ khi quân Bắc Cảnh thắng trận trở về từ thành Đại Trạch, trong 3 ngày này, những chuyện khác thường xảy ra nơi tiền tuyến đã lan truyền khắp trốn, ngay cả loại người không ưa hóng hớt như Chu Hạc cũng nghe nói đến việc quốc sư nước Liệu lấy cố mang ra áp chế mặc tức lúc hai quân giao chiến, càng khỏi nhắc đến những suy đoán là lơi xuồng xã kia. Dư luận nhất thời xôn xao náo nhiệt, tuy rằng chưa ai càn rỡ đến mức dám chất vấn mặc tức ngay mặt, nhưng hầu như mỗi nhà mỗi hộ, mỗi một cái miệng, hễ rảnh rỗi lại âm thầm bàn tán về quan hệ giữa mặc tức và cố mang. Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ngày trước, chẳng hạn như Mộ Dung Liên từng nói mặc tức tự ý đến Lạc Mai biệt huyền gặp cố mang, hoặc như mặc tức tranh cãi gay gắt với Mộ Dung Liên trên triều vì quyền sở hữu cố mang, và nhiều việc tương tự. Điều mà lúc ấy mọi người cảm thấy không có gì, giờ đây nghĩ kỹ lại cứ như mạch nước ngầm dục dịch, ái muội đến cực độ. Là người tận mắt chứng kiến mặc tức cướp tù nhân, tất nhiên Chu Hạc cũng có nhiều suy đoán hơn người khác. Vì vậy khi gặp mặc tức ở hành lang, gã bèn cợt nhà cười khẩy một tiếng. Hy Hòa Quân, lại đến xin tha cho người anh em tốt gắn bó keo sơn của ngươi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đề cử, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Lần này coi bộ khó đấy, y là nghi phạm số 1 ám sát Vọng Thư Quân cơ mà. Mặc tức chẳng hơi đâu để y đến gã ta, gương mặt anh tuấn đanh lại, mắt cũng không chớp đi lướt qua vai gã, thẳng tiến đến ban công điện Kim Loan. Lúc mặc tức đến, quân thượng đang ngồi bên lan can chạm trổ, bẻ một cọng cỏ đuôi chó khều chuồn chuồn đỏ đang bay quanh hồ nước. Quân thượng, khanh tới rồi. Mặc tức không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề. Vọng Thư Quân sao rồi? Mộng Trạch đang phụ trách chăm sóc khanh ấy, trạng thái không tốt lắm, đã nhiều ngày vậy rồi mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng mà khanh yên tâm, cô là người biết nội tình, bất luận thế nào cũng sẽ không tin Vọng Thư Quân bị cố soái ám sát. Chỉ là bây giờ y đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, dù sao cũng phải ra vẻ cho người ngoài thấy. Dừng một lát, quân thượng nói tiếp, cô đang nhốt y chờ thẩm vấn trong, phòng giam kia, nói là phòng giam nhưng cô cũng đã dẫn Khanh đến xem từ sớm rồi. Thật ra đó là một căn phòng trị liệu có lợi cho việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh của y. Nếu Khanh muốn đi gặp y cũng không cần bẩm báo với cô, cứ tự đi là được. Mạc Tước nói, thần đến chính vì chuyện này. Quân Thượng khẽ nhướng mày. Thế nào, trước khi đến Mạc Tước đã suy nghĩ rất nhiều. Muốn nói với Quân Thượng dù Vương Thất có cho cố mang sự bảo vệ chu toàn nhất, hắn cũng không sao yên tâm được. Muốn giải bày rằng nửa đời trước của mình bị chia cách khỏi cố mang quá nhiều, hắn không muốn cố mang rời khỏi tầm mắt của mình nữa. Thậm chí còn muốn thẳng thừng tiết lộ quan hệ của mình và cố mang cho Quân Thượng biết. Thế nhưng khi thật sự đến đây, Mạc Tước lại cảm thấy không cần phải giải thích gì nhiều, hắn có một loại dự cảm rất khó tả. Hắn cảm thấy dường như Quân Thượng đã biết tất cả rồi, chẳng cần nói thêm nữa. Mạc Tước bèn nói, thần vẫn muốn bí mật đón huynh ấy trở về phủ Hy Hòa. Im lặng chốc lát, Quân Thượng thở dài. Hy Hòa quân, nhốt y lại thẩm vấn chỉ là cách nói với bên ngoài mà thôi. Khanh cũng biết, từ sau khi các Khanh về thành, cô tuyệt nhiên chưa từng bạc đãi y, khí tức hắc ma trên người y bùng phát, ký ức hỗn loạn cận kề bờ sụp đổ, cô vẫn luôn dốc sức trị liệu cho y, thần biết. Mạc Tước nói, mấy ngày nay thần cũng bận việc ở quân cơ thự, toàn đi sớm về trễ, tự biết không thể chăm sóc huynh ấy thỏa đáng, đều nhờ Quân Thượng chăm sóc sư huynh giúp thần. Khanh hiểu là tốt rồi, nhưng hiện giờ mọi chuyện trong tay đã giải quyết xong xuôi, thần vẫn muốn tự mình bầu bạn bên huynh ấy. Quân Thượng thu cỏ đuôi chó, dọa cho chuồn chuồn bay tứ tán. Khanh không tin cô sao, chỉ là thần đã hứa với huynh ấy, sẽ không rời xa huynh ấy nữa. Quân Thượng thở dài, Hy Hòa quân, bây giờ cả Trọng Hoa đều nhìn y chằm chằm, cũng nhìn Khanh chằm chằm. Những lời đồn bên ngoài, cô không biết Khanh. Quân Thượng không nói tiếp, dừng một thoáng lại nói, y ở chỗ của cô sẽ càng chu toàn hơn. Nhưng Mạc Tước không hề có ý định thương lượng, chỉ im lặng nhìn Quân Thượng đầy cương quyết. Hồi lâu sau, Quân Thượng bại trận, đau đầu nói. Rồi rồi rồi, nếu Khanh thật sự không muốn, Khanh đón y về từ phòng trị liệu của cô cũng được. Tuy nhiên Khanh phải cẩn thận mọi bề, tuyệt đối không được để ai phát hiện y vẫn còn ở quý phủ của Khanh. Mạc Tước chắp tay nói, đa tạ Quân Thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang định quay lưng đi đón người, chợt thấy một ám vệ cấp cao của vương cung lao vụt tới. Ám vệ kia nhảy xuống khỏi mái hiên, lảo đảo quỳ dưới đất, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Quân Thượng kinh ngạc, chuyện gì vậy, không xong rồi, phòng trị liệu, có cao thủ xâm nhập, cách trương.